Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Kakashi cùng Naruto. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Buổi chiều Naruto đi trên đường thời điểm, thấy được một cái đáng yêu tiểu nữ hài đang bị ba cái tiểu nam hài khi dễ. Này chỗ nào có thể chịu? Thế là Naruto liền bạo phát ra mình nam tử hán khí khái. Xông đi lên tới anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc là, anh hùng không dễ làm a. Rất nhanh liền bị đánh ngã. Nếu không phải tiểu nữ hài kia hộ vệ kịp thời đến, nói không chừng Naruto sẽ thảm hại hơn. Tiểu nữ hài này không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Hyuga Hinata. Tiểu chính thái cùng tiểu La Lị lần thứ nhất gặp nhau a. Không biết, bất quá Naruto, ngươi lần này làm rất tốt. Kakashi nói, sờ lên Naruto kia mềm mại mái tóc màu vàng óng. Thật sao? Vậy ngươi không trách ta đi. Không trách ngươi. Quá tốt rồi. Naruto hưng phấn địa kêu một tiếng. Còn nhảy dựng lên. Chỉ là động tác quá lớn, liên lụy đến vết thương. Naruto biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Tốt. Đừng mù động. Trên người của ngươi còn có tổn thương. Hắc hắc. Naruto cười ngây ngô một tiếng. Tới. Ta trị liệu cho ngươi một chút. Naruto rất nghe lời đi đến Kakashi trước mặt. Kakashi đưa tay phải ra, hiện ra một mảnh lục sắc chakra, bám vào Naruto trên mặt có máu ứ động địa phương. Rất nhanh, những này máu ứ động liền biến mất. Naruto cũng cảm giác được nguyên bản cảm giác đau đớn biến mất. Chỉ dũ thuật, chữa bệnh nhẫn thuật bên trong đơn giản nhất một loại, cũng là Kakashi trước mắt nắm giữ duy nhất một loại chữa bệnh nhẫn thuật. Mặc dù chỉ có thể làm được trị liệu đơn giản, nhưng là đối với loại này máu ứ động tới nói, vẫn là 10 phần hữu hiệu. Đánh Naruto chính là mấy cái tiểu hài tử, hạ thủ lực đạo tự nhiên cũng sẽ không quá trọng, cho nên trị liệu cũng không khó. Bạch Mao ca ca, người thật lợi hại a, không có chút nào đau đớn a, tốt, xem ra ta phải thêm đại đối huấn luyện của ngươi. Thế mà ngay cả ba cái con nít chưa mọc lông đều đánh không thắng. Kakashi nói gõ một cái Naruto. Đầu, ai u, đau quá a. Naruto ủy khuất địa sờ lấy bị gõ địa phương. Giữ mắt bên trong lộ ra chính là một cỗ ủy khuất. Tốt, đừng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ban đêm đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai 8 điểm tại thứ 7 diễn tập trận chờ ta. Không đến trễ nha. Kakashi nói liền muốn rời đi. Bất quá nhìn một chút bốn phía gian phòng. Còn nói thêm, Naruto à, gian phòng có thời gian rảnh vẫn là thu thập một chút. Thật sự là có chút loạn a, loạn thất bát tao đồ làm bếp. Khắp nơi để lung tung quần áo. Nhìn thật sự là có chút dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch a. Naruto nghe vậy có chút xấu hổ. Nói, ta biết, Bạch Mao ca ca, tốt. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai gặp. Kakashi nói xong, đi ra Naruto gian phòng. Bạch Mao Kaka gặp lại. Kakashi cũng không quay đầu lại khoát tay áo, lưu cho Naruto một cái khốc huyễn bóng lưng. Nhìn xem Kakashi rời đi, Naruto lộ ra một cái thật to dáng tươi cười. U tây, quét dọn vệ sinh. Naruto lột lên tay áo, hiển nhiên là muốn làm một vố lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kakashi liền rời giường, nhìn thời gian còn sớm. Kakashi cũng không có vội vã đi thứ 7 diễn tập trận, mà là tiến vào phòng bếp, khó được nghỉ ngơi thời gian. Kakashi làm chuyện gì đều trở nên chậm rãi, lấy ra trước kia mua gạo trưng một nồi cơm, lập tức lại lấy ra rong biển phiến, bắt đầu làm lên sushi, ở bên trong để lên nấu xong lát cá cùng rau quả. Rồi mới thêm một chút salad. Kakashi nghĩ nghĩ, lại từ trong đình viện tháo xuống một chút sakura cánh hoa, quấn tại sushi bên trong. Tướng sushi cắt gọn đặt ở trong hộp. Kakashi dự định đến lúc đó cho Naruto đưa lên một phần. Ở cái thế giới này giết người quá nhiều, Kakashi ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua nấu cơm đến giải sầu loại này lệ khí. Nhìn như đơn giản nấu cơm quá trình bên trong, lại có thể mang ra hoàn toàn cảm thụ bất đồng. để Kakashi có chút hưởng thụ loại này lười biếng thời gian. Đi ra ngoài trước đó, Kakashi lại làm một chút nước trái cây, làm phối hợp, nhìn phía ngoài thời tiết tựa hồ có chút biến lạnh. Kakashi còn cố ý vây lên khăn quàng cổ lại ra ngoài. Chờ Kakashi đến thứ 7 diễn tập trận thời điểm, Naruto đã ngồi dưới đất chờ. Kakashi nhìn đồng hồ, vừa vặn 8 điểm, còn tốt, không có trễ. U, Naruto, tới rất sớm nha. A, Bạch Mao Kaka, người rốt cuộc đã đến. Ta tại nơi này chờ ngươi thật lâu rồi. Naruto gặp Kakashi rốt cuộc đã đến, hưng phấn địa từ dưới đất đứng lên. Thật sao? Ta nhớ được nói là 8 điểm A. Hẳn là Naruto ngươi tới rất sớm sao? Còn tốt A, chỉ là ở nhà không có chuyện gì làm, cho nên liền sớm một chút đến đây. Naruto xác thực đợi rất lâu, lúc 7 giờ hắn lại tới, mà loại này thời tiết thế nhưng là rất lạnh. Naruto mặc đơn bạc quần áo tại cái này trống trải địa phương chờ đợi như thế lâu, đều bị đông cứng đỏ lên cái mũi. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Đứa bé này thật đúng là thần kinh có đủ lớn đầu. Như thế lạnh thời tiết cũng không biết nhiều xuyên một điểm. Kakashi cầm xuống mình khăn quàng cổ, quấn tại Naruto trên thân, nói, như thế lạnh thời tiết, cũng không biết tìm cái địa phương tránh gió. Naruto bị Kakashi động tác làm cho sửng sốt một chút, lập tức chăm chú địa bắt lấy khỏa trên người mình khăn quàng cổ. Rử mắt có chút ướt át, đây chính là được người quan tâm cảm giác sao? Tốt, chúng ta đổi cái địa phương đi, tìm cái địa phương quá lạnh, phía trước có cái dùng để nghỉ ngơi phòng nhỏ, chúng ta đi nơi đó đi. Kakashi nói liền mình đi đi qua, nhìn lại, Naruto còn tại nguyên chỗ. Thế là kêu lên, Naruto, thế nào rồi? Tới a, Naruto lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Kêu lên, tới rồi. Trong gió lạnh, kim sắc hài đồng hướng phía kia màu bạc trắng thiếu niên chạy như điên. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Năng gặp được ngươi, thật sự là quá tốt. Bạch Mao Kaka, trong nhà gỗ, Kakashi lấy ra đặt vào sushi hộp. Naruto có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bạch Mao Kaka, đây là cái gì a? Ta làm sushi. Naruto, ngươi còn chưa ăn cơm đi. Đến ăn chút đi, mùi vị không tệ nha. Kakashi nói mở ra hộp, cầm lên một khối sushi nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình. Để Naruto căn bản là nhìn không thấy Kakashi mặt nạ hạ hình dáng. Bất quá lúc này Naruto cũng không có để ý những này. Đồng dạng cầm lên kia sushi bỏ vào miệng bên trong, cắn mấy cái về sau, Naruto trợn to mắt chử, ăn quá ngon. Kakashi lộ ra vui mừng dáng tươi cười, nói, thích liền ăn nhiều một chút đi. Naruto bắt đầu trắng trợn hành động, tướng cái hộp kia bên trong sushi toàn bộ đều nhét vào trong miệng của mình. Có lẽ là ăn quá gấp, Naruto thế mà bị ế trụ, mặt đỏ lên. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật đúng là lỗ mãng. Tướng trước đó chuẩn bị xong nước trái cây đưa đi qua. Naruto tranh thủ thời gian cầm lên, từng ngụm địa tràn vào trong mồm, mới đưa những cái kia sushi vọt xuống dưới. Khục khục, khục khục, hô, kém chút liền ế tử. Naruto vỗ vỗ lồng ngực của mình, giống như cướp sau quãng đời còn lại. Kakashi cười nói, ai bảo ngươi ăn như vậy đột nhiên? Hắc hắc, chủ yếu là Bạch Mao Kaka làm ăn quá ngon. Tốt, ăn xong đồ vật nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa chúng ta liền muốn bắt đầu huấn luyện a. Nếu như biểu hiện không được, ta thế nhưng là sẽ thu thập ngươi. Yên tâm đi, Bạch Mao Kaka, ta nhất định có thể. Naruto kia màu xanh thẳm rử mắt bên trong, tràn đầy kiên định tín niệm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.